Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, đối tượng làm sao nổi lên mặt nước. Vài ngày sau, Thiên Hạ Hội, Phong Vân Các, Nhiếp Phong được đến Bộ Kinh Vân đưa tin. Liền ngựa không ngừng vó chạy về. Mới vừa đi vào Vân Các bên trong, liền nhìn thấy Bộ Kinh Vân chính một mặt lạnh lùng ngồi ở bên trong. Trước mặt để đó một cái đựng đầy nước lưu ly lọ. Vân Sư Huynh, ngươi tìm ta. Nhiếp Phong ôn nhu nói. Cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn cùng Bộ Kinh Vân ở giữa tình cảm càng ngày càng chân thành tha thiết thâm hậu. Tình nghĩa tướng hứa, sinh tử tướng giao. Bộ Kinh Vân khẽ gật đầu. Trong đầu nhớ tới trước mấy ngày cùng Trịnh Kiện giao dịch. Chỉ tay bên người ghế tựa. Ngồi, Nhiếp Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Theo lời ngồi tại Bộ Kinh Vân bên cạnh, nghi ngờ nói, Vân Sư Huynh, xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào thấy lạ lạ, chỗ nào trách, Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói. Đối với Bộ Kinh Vân lãnh đạm, Nhiếp Phong đã sớm quen thuộc, trêu chọc nói, trách đáng yêu, Bộ Kinh Vân hổ khu chấn động, kém chút nhịn không được bài vân trưởng, khóe miệng của hắn kéo ra, nhìn thấy cái này trong vạc nước chưa? Nhiếp Phong nghe vậy liền lại càng kỳ quái. Nhìn thấy a, đây là lời nói thật. Chỉ cần không mù, khẳng định nhìn thấy. Bộ Kinh Vân gật gật đầu. Hờ hững theo bên cạnh cầm lên hai cái quân cờ. Đây là cái gì? Nhiếp Phong thực sự không hiểu rõ Bộ Kinh Vân hôm nay hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Đáp, hai cái tượng. Bộ Kinh Vân đem hai cái quân cờ ném vào trong nước. Có thể hiện lên đến không? Nhiếp Phong nhìn một chút chìm đến đáy nước quân cờ. Lắc đầu. Không thể. Bộ Kinh Vân lại lấy ra một cái bọc giấy lên đồ vật. Mở ra. Đây là cái gì? Nhiếp Phong nhìn một chút. Nghi ngờ nói. Cái này. Không phải là đường mía. Bộ Kinh Vân gật đầu. Đem đường rót vào trong nước. Theo lượng đường hòa tan. Đáy nước hai viên quân cờ rất nhanh lơ lửng. Hiện tại thế nào? Hiện lên đến chưa? Nhiếp Phong một mặt mộng bức, ý gì a? Hiện lên đến chưa? Hiện lên đến rồi, vì cái gì? Nhiếp Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói ra. Bởi vì, tăng thêm đường về sau, trong nước liền có sức nổi. Bộ Kinh Vân lắc đầu, đáp, sai, đáp án là, chỉ cần ngươi nói ngọt một chút, ngươi đối tượng liền sẽ nổi lên mặt nước. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Nhiếp Phong. Minh bạch chưa? Nhiếp Phong, ngoặc kép, minh bạch. Sau đó, Nhiếp Phong khuôn mặt tuấn tú nổi lên hiện ra một chút nụ cười ôn nhu. Nhìn xem Bộ Kinh Vân nói. Vân Sư Huynh, ngươi hiểu thật nhiều. Mà còn, ngươi thật thanh tú. Bộ Kinh Vân, ngoặc kép, đậu phộng, bài sơn đảo hải. Trong chớp nhoáng này. Hắn thậm chí liền Trịnh Kiện treo ở bên miệng đậu phộng đều dùng đến. Căn bản không cần suy nghĩ. Bộ Kinh Vân liền hiểu ngay cái này hai chữ hàm nghĩa cùng với vận dụng tình cảnh. Nhiếp Phong lập tức liền bay ra ngoài. Nhìn xem bay ra Vân Các bên ngoài Nhiếp Phong bóng dáng. Bộ Kinh Vân cả giận nói. Đi cùng U Nhược nói. Đừng đối với ta nói. Ta đã có sở sở. Nhiếp Phong, ngoặc kép. Vân Sư Huynh, ta liền chỉ đùa một chút. Ngươi đến mức động tĩnh lớn như vậy sao? Đây nhất định là Trịnh Bang chủ dạy ngươi. Đệ nhất lâu bên trong. Trịnh Kiện hệ thống hậu trường nhắc nhở. Đinh, đến từ Nhiếp Phong oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Bộ Kinh Vân oán niệm trị cộng 3000. À, vì sao lại có oán niệm trị? Lúc này Nhiếp Phong không nên học phế một chiêu này đi vẩy U Nhược sao? Còn có, vì cái gì còn có Bộ Kinh Vân oán niệm chị a? Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, hắn đoán đúng mở đầu, nhưng không có đoán đúng kết quả. Bất quá, ngày hôm sau, làm Trịnh Kiện nhìn thấy U Nhược hân hoan nhảy cẫng thần thái lúc, liền minh bạch họ thổ lộ hình như thành công nói. Quá trình tương đối thất bại, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, coi như cũng được coi như cũng được. Trung Nguyên Võ Lâm theo Trịnh Kiện cường thế tái xuất, đồng thời tuyên bố muốn tổ chức một thời kỳ mới cường giả tốc thành ban, về sau. Thiên Hạ Hội lại song Nhược Triết leo lên Trung Nguyên Võ Lâm Hot Search. Hai năm này, bởi vì Trịnh Kiện không tại, Thiên Hạ Hội mặc dù tại tiếp tục tổ chức mỗi năm một giới nhóm hùng vũ nói hội. Nhưng vô luận là khán giả còn là tuyển thủ đều cảm thấy có chút nhàm chán. Cái này vừa so sánh, mọi người mới phát hiện giới thứ nhất nhóm hùng vũ nói sẽ quả thực chính là xuất đạo là đỉnh phong. Xa hoa ban giám khảo đội hình, cùng với kiên nhân gian thất truyền đồng dạng mở màn khúc mới là nhóm hùng vũ nói biết tinh túy. Về sau mấy lần, mặc dù cũng có mở màn khúc, nhưng khán giả luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Không đủ kích thích, không đủ kích tình. Bởi vậy, cường giả tốc thành ban tin tức lập tức càn quét toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm. Tận đến giờ phút này, mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nguyên lai, Thiên Hạ Hội bang chủ mới thật sự là Trung Nguyên Võ Lâm Sủng A. Tên gọi tắt, bên trong Sủng, không có Trịnh Kiện Võ Lâm. Tựa như Tôn Hầu Tử không có Kim Cô Bổng đồng dạng. Nhạt nhẽo vô vị, tràn đầy phấn khởi thập đại môn phái trưởng môn. Từng cái trong nhà mong mỏi, chờ lấy Thiên Hạ Hội người mang tin tức đưa tới thư mời. Đều mẹ nó chờ mỏi mắt chờ mong. Cuối đường Thiên Hạ Hội người mang tin tức vẫn không có xuất hiện. Một trận gió thổi tới, cuốn lên một trận gió cát. Thập đại môn phái trưởng môn từng cái đứng tại nhà mình sơn môn bên dưới. Hai mắt đẫm lệ, vô song thành chủ độc cô minh tổ chức buổi họp báo. Khoe khoang bọn họ lấy được cường giả tốc thành ban thư mời. Độc cô thành chủ, ngài đến cùng làm sao cầm tới thư mời? Còn mời ngài chỉ điểm mê thân a. Chính là, chúng ta cũng muốn có một di dài a. Chấm ngoặc kép, thập đại trưởng môn ngồi không yên. Nhộn nhịp trước đến thỉnh giáo độc cô minh. Độc cô minh cười ngạo nghễ. Truyền đạo nhận dịch, như thế bí ẩn há có thể gặp người. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, thập đại trưởng môn tan nát cõi lòng. Đừng có đoán mò, đây chính là tan nát cõi lòng thành cặn bạ âm thanh. Tác giả nói, thiết tâm đào, hùng bá nhìn xem cái này một tòa ẩn tàng cực sâu hòn đào. Cả người đều không tốt, quân không thấy, một mực phong thái tuyệt hảo hùng bá. Bây giờ mặt mũi tràn đầy ủy khuất, bẩn thỉu, liền biết hắn vì tìm kiếm danh sách bên trên thiết tâm đảo tốn bao nhiêu lực khí. Đến mức đồng hoang, bị hùng bá đuổi đi Bắc Cực. Nếu như các vị khán quan không tưởng tượng nổi hùng bá lúc này trạng thái. Bên này đề nghị tham khảo một chút viên hoa. Cái kia tự mang BGM, tay cầm xiên cá nam nhân, vừa mới đăng lâm thiết tâm đảo. Hùng bá liền cảm nhận được mấy cỗ cường hoành khí tức. Trong lòng kinh hãi, bang chủ quả nhiên thần cơ diệu toán. Cái này thiết tâm đảo thanh danh không hiện, nhưng thật sự có mạnh như thế người. Không thể khinh thường. Lúc này, hai thân ảnh phá không mà đến, rơi vào hùng bá trước mặt. Người đến người nào, lại dám tự tiện xông vào thiết tâm đảo. Trong đó một cái hơi chút lớn tuổi một chút quát lạnh nói. Đều là giống nhau anh tuấn thẳng tắp, dài đến rất giống, tuổi không lớn lắm. Chẳng lẽ, hai vị này chính là bang chủ muốn tìm Hoài Diệt cùng Hoài Không hai huynh đệ. Hùng bá trên dưới đánh giá một phen, thầm nghĩ trong lòng, tại hùng bá đánh giá hai huynh đệ thời điểm. Hai người cũng tại nhìn xem hùng bá, lão phu hùng bá, hai vị tiểu huynh đệ có thể là Hoài Diệt, Hoài Không. Hùng bá bất động thanh sắc nói. Hoài Diệt trong lòng hơi động, bọn họ mặc dù không dày Trung Nguyên, nhưng có chuyên môn tình báo nơi phát ra, tự nhiên sẽ hiểu hùng bá. Nguyên lai là Thiên Hạ Hội hùng phó bang chủ, không tại Trung Nguyên đợi, đến ta thiết tâm đảo có gì muốn làm? Hoài Diệt cười lạnh nói, hùng bá cười ha ha một tiếng, hùng mỗ từ trước đến nay vô sự không đăng tam bảo điện. Tiếp lấy, tất nhiên hai vị này biết rõ Thiên Hạ Hội. Chuyện kia liền dễ làm. Hùng bá liền lập tức đem thiệp mời ném cho hai người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.